Ma Ngân, chương 572, Quái Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tát Giả biến mất ngoài cửa, Tiêu Hoàng tạm thời không để ý tới đám người Điền Tân, mà vội vàng chữa trị vết thương cho Lạc Tiết Ninh và Gia Nại Câm. Trừ bỏ vê sẹo, sau đó mỗi người một viên văn đan bổ huyết. Thu xếp xong hai người, Tiêu Hoàng mới âm lãnh nhìn sang đám người Điền Tân. Lúc này bọn họ đắp toát đầy mồ hôi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng trong lòng họ cũng rõ ràng, tuyệt đối không thể khai ra người ở sau màn. Bằng không bọn họ sẽ mất đi cơ hội dùng lực lượng bên ngoài hộ mệnh. Đồng thời cũng sẽ không có ai chăm lo người nhà của họ. Lúc này, năm người đều đã chuẩn bị sẵn sàng tra tấn vô tận. Huống chi trong đó còn có Tát Gia. Xong rồi, trái lại, vẻ phẫn nộ của Tiêu Hoàng đáp trở lại bình thản. Chỉ là trong mắt vẫn lạnh băng. Cầm lấy túi da linh thú bên cạnh. Bên trong không ngừng nhúc nhích. Hé mở ra xem. Bên trong là một con rắn độc. Bùm. Tiếp đó, Tiêu Hoàng ném thật mạnh túi da linh thú xuống đất. Cái túi nhúc nhích, liền ngưng bặt, cùng với âm thanh chợt vang lên. Trong lòng đám người Điền Tân không khỏi căng thẳng. Khẽ run một chút, Tiêu Hoàng vẫn không nói một lời. Cũng không có vẻ ép hỏi. Rút tập tổ chiến đao. Tiêu Hoàng từng chút một chậm chậm cắt bỏ đầu rắn ở trước mặt mọi người. Động tác rất chậm, rất cẩn thận, theo lẽ thường, giết một con rắn độc mà thôi. Không có gì quá lắm. Nhưng lúc này, đám người Điền Tân lại cảm thấy tim mình đập mạnh. Mí mắt co giật, mơ hồ có cảm giác như Tiêu Hoàng không phải đang cắt đầu rắn, mà là đầu người. Tiêu Hoàng căn bản không để ý tới phản ứng của đám người Điền Tân. Để đầu rắn vào bình thủy tinh, tiếp theo lột da rắn, nuốt mặt rắn, loại bỏ nội tạng, liền cắt thịt sỏ sâu. Ngay trước mặt đám người Điền Tân, dùng ma văn đun nóng bắt đầu nướng thịt rắn. Con rắn này vốn dùng để ám hại Tiêu Hoàng, nhưng bây giờ lại biến thành món ăn của Tiêu Hoàng. Giống như đang nói rõ tất cả kế hoạch âm hiểm của họ đã thất bại hoàn toàn. Ban đầu là thợ săn, bây giờ thành con mồi. Trở thành thức ăn, 10 phút trôi qua, ngoại trừ tiếng thịt rắn nướng phát ra tiếng xèo xèo. Trong phòng không có âm thanh gì khác, Tiêu Hoàng cũng không tra hỏi những người này. Trái lại, đám người Điền Tân, mình dai, đã khẩn trương không thôi. Bởi vì bọn họ không biết Tiêu Hoàng sẽ ra tay lúc nào. Lúc nào sẽ giết bọn họ. Thực ra, lúc này Tiêu Hoàng muốn giết họ là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Không ai có thể kiếm cớ nào. Thường nói, cái chết không đáng sợ. Đáng sợ là chờ đợi cái chết. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoàng. Vẫn không lên tiếng. Bản thân ăn thịt rán. Hành động nhìn như bình thường. Nhưng nghĩ tới tình cảnh của mình, đám người Điền Tân liền cảm nhận được áp lực tâm lý rất lớn. Muốn lên tiếng cầu xin. Nhưng Tiêu Hoàng căn bản không quan tâm tới họ. Thật khó mà tưởng tượng mới mấy ngày trước, Điền Tân xuất hiện ở trong này, vẫn còn hung hăng vênh váo, muốn đuổi Tiêu Hoàng khỏi chỗ này. Hôm nay lại thành tù nhân của Tiêu Hoàng, lúc nào cũng có thể bị Tiêu Hoàng giết. Tuy rằng lúc này Tiêu Hoàng không nói gì, không làm gì, nhưng lại là tra tấn khủng khiếp vào tâm lý của đám người Điền Tân. Tiêu Hoàng, người muốn làm gì? Cuối cùng mình dai không nhịn được, lên tiếng hỏi, toán đầy mồ hôi. Có tin không? Năm người các ngươi, chỉ cần ta muốn là có thể giết hết. Tiêu Hoàng xé một miếng thịt rắn, nói, nhưng mà, các ngươi cũng không phải không có chút đường sống. Muốn chúng ta nói ra người bỏ chạy là ai? Ta khuyên ngươi đừng có mơ. Bỗng nhiên Phác Ngân lên tiếng. Tiêu Hoàng mỉm cười, chẳng qua nụ cười này lại lạnh buốt. Kẻ nào trốn sau tấm màn đen? Tiêu Hoàng biết rõ ràng. Chỉ là không có chứng cứ trực tiếp mà thôi. Chẳng qua, trong lòng Tiêu Hoàng đã có kế hoạch. Đã có người muốn dồn Tiêu Hoàng vào chỗ chết. Như vậy để xem cuối cũng là ai chết, ai tàn nhẫn hơn. Tất cả đều là bị bước ra. Bước vào sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, vuốt đầu Hàn Xương Long. Ánh mắt Tiêu Hoàng hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng khổ sở. Tiêu Hoàng ta không muốn chống lại ai. Vì sao mặc kệ đến chỗ nào cũng sẽ bị người ta coi là cái đinh trong mắt? Tiêu Hoàng nhìn Hàn Sương Long, một mình yên lặng cảm thán nói. Đây là số mệnh trong truyền thuyết, trốn không thoát đâu. Tiếng nói giả yếu hơi the thé bông vang lên sau lưng Tiêu Hoàng. Nghe giọng nói xa lạ này, Tiêu Hoàng liền trở nên cảnh giác, lập tức xoay người. Tiêu Hoàng nhìn thấy trong bóng tối, có một cái bóng người thấp bé, tay chống gậy, khập khiễng đi về phía Tiêu Hoàng. Từ từ đến gần, diện mạo cái bóng thấp lùn kia cũng hiện lên, mái tóc trắng xám, lộn xộn xõa trên đầu như bụi cỏ xám, con mắt đục ngầu, thậm chí không còn thấy được tròng mắt ở chỗ nào, chỉ có màu xám xịt, làn da xám xạm, quần áo rách dưới, tay chống gậy gồ, tay còn lại quấn chuỗi tràng hạt, cao khoảng 1-6 mét, lưng hơi cong. Cảm giác đầu tiên là người này giống như thi thể đã chết thật lâu đang bước đi. Ngươi là ai? Tiêu Hoang cảnh giác hỏi. Tiểu tử ngươi, vừa mới thu 30.000 điểm thành tựu, liền không quen biết nữa. Lão già lùn kia nói. Tiêu Hoang liếc Hàn Sương Long, không có chút hành động lạ gì, cứ vùi đầu gặm hàn băng vạn năm. Nói vậy, ngài chính là Thương Luân tiền bối. Sao ngài lại ở đây? Tiêu Hoàng đầy cảnh giác hỏi. Ta không có mặt ở đây. Vậy thì ngươi đã sớm chết rồi, còn đứng đây nói chuyện với ta. Ngươi nghĩ rằng ta và đại bảo bối xuất hiện ở đây là trùng hợp hay sao? Thương Luân chống gậy, khập khiễng đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, lạnh nhạt nói, ngón tay khô quắp vuốt ve Hàn Sương Long. Hàn Sương Long vẫn cứ ngoan ngoãn như cũ. Nói vậy là Thương Luân tiền bối đã cứu vãn bối. Tiêu Hoàng thoáng khách khí nói. Không tính là thế, đi ngang qua mà thôi. Thương Luân lạnh nhạt đáp. Quên đi, ta cũng không có gì tạ ơn ngài. Chỉ là không biết tiền bối đến đây vì chuyện gì. Tiêu Hoàng nghe thế, trực tiếp quay lại vuốt đầu Hàn Sương Long. Về phần Hàn Sương Long, vẫn rất là ngoan ngoãn. Rất đơn giản, vừa rồi ta quan sát một chút, cảm thấy ngươi cũng được. Làm, trợ thủ của ta. Thế nào? Thương Luân ung dung hỏi. Làm trợ thủ của ngài. Đi phòng ma cốc. Thôi đi. Tiêu Hoàng quay đầu trả lời. Tiếp theo đi lên triền núi. Không cần đi phòng ma cốc. Ở trong này là được rồi. Chỉ cần ngươi giúp ta trông một loại thực vật. Tên là quỷ châm thảo. 10 ngà ị một lần. Ta muốn 100 gốc. Mỗi gốc 100 điểm thành tựu. Sao hả? Nhưng mà nhất định phải trong vòng 10 ngày. Cách chương.